Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chương 264, khả năng mất mạng. Đại hải trình nào đó hòn đảo, A Thu được chính phủ thế giới tin tới, mời hắn trở thành thất vũ hải. A cầm thơ xem một lần, trên tay toát ra một đám lửa đem lá thư này đốt thành cho bụi. Hắn hừ một tiếng. Khinh thường nói, vương hạ thất vũ hải, quyền lợi, loại vật này với ta mà nói không có chút ý nghĩa nào. Một bên, A thủ hạ lại gần, díu ra díu rít nhắc tới, lão đại coi thường vương hạ thất vũ hải cũng rất bình thường. Dù sao hắn chính là muốn trở thành hải tặc vương nam nhân a. Lão đại, tiếp theo ngươi phải làm sao? Đi tân thế giới đi, tân thế giới mới là hải tặc cao nhất võ đài. Chỉ có nơi đó tài năng sinh ra hải tặc vương. Không tệ, chỉ có chinh phục đại hải trình, tìm tới đại bí bảo, tài năng trở thành hải tặc vương. Năm đó Roger cũng là làm như vậy. Ngoặc kép, Roger, nghe được cái tên này, A sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, nhưng là khôi phục rất nhanh tự nhiên. A nói, chúng ta đi tân thế giới, trở thành hải tặc vương. Một cái thủ hạ nói, lão đại, tân thế giới là tứ hoàng địa bàn, người nơi nào đều mạnh giống như quái vật, mà còn có vài người coi như không phải tứ hoàng. Bọn họ sức chiến đấu cũng không có thể so với tứ hoàng kém bao nhiêu. Thậm chí mạnh hơn, bên cạnh có người bổ sung nói thí dụ như thất vũ hải chi nhất thiên dạ xoa Doflamingo. Hắn liền dẫn người đánh bại tứ hoàng Big Mom. A cau mày nói, thất vũ hải chi nhất thiên dạ xoa Doflamingo. Cùng Luffy một dạng, hiện tại A là một không có tim không có phổi hai bức thanh niên. Căn bản không quan tâm báo chí cùng tân văn. Một cái thủ hạ đem trước báo chí đưa cho A. Qua báo chí một cái tùy tiện thân ảnh xuất hiện ở trước mắt hắn. Thấy đạo thân ảnh này, A chỉ cảm thấy cổ đau xót. Lúc tuổi thơ chỉ nhớ lại một lần xông lên đầu. Là hắn, A tự lẩm bẩm, hắn bắt đầu đối với. Đúng. Phần này báo chí cảm thấy hứng thú. Ngay sau đó kiên nhẫn đọc xuống. Băng hải tặc Don Quixote. Nhắc tới. Chúng ta tới trên đường có phải hay không thấy không ít đánh băng hải tặc Don Quixote hải tặc cờ đĩa. Phương. A nhìn mình thủ hạ. Nghi hoặc hỏi nói. Thủ hạ trả lời. Phải. Băng hải tặc Don Quixote thế lực trải rộng đại hải trình nửa đoạn trước. Cơ hồ mỗi hòn đảo trên đều có bọn họ sản nghiệp. A như có điều suy nghĩ. Hỏi, hắn và dâu trắng người nào lợi hại? Thủ hạ do dự một chút. Nói, dâu trắng là thế giới mạnh nhất nam nhân. Mặc dù Doflamingo cũng rất mạnh. Nhưng là cùng dâu trắng so nói. Sợ rằng còn có chỗ không bằng đi. A gật đầu một cái. Nói, ta minh bạch. Nếu như vậy, ta đây đi khiêu chiến dâu trắng đi. Thủ hạ, chấm ngoặc kép, lão đại. Nghĩ lại à lão đại, hiện tại ngươi, sợ rằng cũng không phải dâu trắng đối thủ a. Bọn thủ hạ có chút hoàng, chính hắn một lão đại cái gì cũng tốt, chính là đầu óc không tốt lắm, thường thường sẽ làm một chút không có đầu óc sự tình. A phi thường lạc quan, không có tim không có phổi, nói, sợ cái gì, dâu trắng cũng là người, cũng sẽ bị người đánh ngã, mà có thể đánh ngã cái kia cá nhân. Chính là ta, A nói là lòng tin 10 phần, mà thủ hạ của hắn chính là mặt mày ủ rũ. Bất quá nếu lão đại mình muốn đi thử một lần, vậy bọn họ cũng chỉ có liều mình bồi quân tử. Không thể không nói, A cái này băng hải tặc lực ngưng tụ vẫn là rất cường. Hắn thuyền viên biết rõ hắn tại ngu ngốc, cũng nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ ngốc. A mang theo chính mình băng hải tặc đi tới quần đảo Sabao đi. Sau đó độ màng đi ngư nhân đảo. Từ ngư nhân đảo sau khi ra ngoài, bọn họ rốt cuộc đi tới tân thế giới. Tại A cái này không có tim không có phổi thuyền trưởng dưới sự hướng dẫn, bọn họ tùy ý lựa chọn một cái đường biển tiến tới. Cũng không lâu lắm, bọn họ lại ở một cái trên đảo phát hiện hải tặc cờ. Đây là băng hải tặc tóc đỏ hải tặc cờ, cắm ở trên đảo là đang ở che chở nơi này. Băng hải tặc tóc đỏ. Tóc đỏ sang, A ngẩn ra, trên mặt lộ ra ấm áp tươi cười. Hắn nhớ tới Luffy cái kia không có tim không có phổi đệ đệ. Nhớ Luffy nhắc tới, tóc đỏ đã cứu tính mạng hắn. Ta muốn đi tìm tóc đỏ. Lão đại, nghĩ lại à lão đại. Thủ hạ nhanh sụp đổ. Không phải tìm dâu trắng chính là tìm tóc đỏ. Chính mình thuyền trưởng có phải hay không quá sóng. Thế mà bọn họ cuối cùng cũng không thể ngăn cản ấy. Ây leo lên tiết sơn. Trong sơn động thấy tóc đỏ sang. Hải tặc trong siêu tân nhân. Muốn tới lại sẽ ta. Tóc đỏ sang một tay cầm đao. Biểu tình có chút đáng sợ. Đối mặt hải tặc tân nhân lúc hắn cũng không phải là cái kia đậu bỉ. Mà là hải tặc trung hoàng đế. Ây liền vội vàng ngăn cản nói. Không muốn hiểu lầm. Ta không phải tới đánh nhau. Ta đệ đệ Luffy nói ngươi đã cứu tính mạng hắn. Ta là đặc biệt tới cảm ơn ngươi. Luffy, tóc đỏ sang ngẩn ra. Trên mặt tươi cười, ngươi là tiểu tử kia ca ca. Ây gật đầu nói, phải. Tóc đỏ sang cười lớn, lục soát cát. Dân vậy, mở tiệc sẽ á. Yến hội bắt đầu, bầu không khí trở nên nhiệt liệt lên. Tóc đỏ sang hỏi, Luffy bây giờ còn suy nghĩ trở thành hải tặc vương sao? Ây bưng chén rượu cười nói, đương nhiên. Tiểu tử kia cho tới bây giờ chưa quên hắn mơ mộng. Cả ngày la hét muốn trở thành hải tặc vương. Bất quá, chấm ngoặc kép, Ây trên mặt tươi cười, mặc dù thật có lỗi Luffy. Bất quá muốn trở thành hải tặc vương nam nhân. Là ta, tóc đỏ sang lông mày nhướn lên. Nhiều hứng thú nói, ồ tương đương, Ây uống một hớp rượu. Nói tiếp nếu muốn trở thành hải tặc vương. Ta phải trước hết để cho trên biển khơi tất cả mọi người đều công nhận thực lực của ta. Tóc đỏ sang mỉm cười nói, gỡ xuống râu trắng đầu. Ây nói, kỳ thực trong nội tâm của ta cũng ở đây do dự. Rốt cuộc hẳn khiêu chiến râu trắng vẫn là khiêu chiến Doflamingo. Mặc dù râu trắng là công nhận thế giới mạnh nhất nam nhân. Nhưng là Doflamingo danh tiếng chính là nhất thời vô lưỡng. Ta nghe nói các ngươi tứ hoàng là mảnh này trên biển khơi tối cao chiến lược. Mặc dù với nhau có sự phân chia mạnh yếu. Nhưng là một cái muốn thắng được một cái khác nhưng không dễ dàng. Mà Doflamingo lại đánh bại tứ hoàng chi nhất Big Mom. Liên đới toàn bộ Big Mom băng hải tặc đều bị hắn đánh ngã. Doflamingo cùng dâu trắng rốt cuộc ai mạnh hơn. Ta khiêu chiến ai hơn có ý nghĩa. Tóc đỏ sang yên lặng một hồi. Nói, đi khiêu chiến dâu trắng đi. Lão kia đầu nhi là thế giới mạnh nhất. Đánh bại hắn có thể chứng minh thực lực ngươi. Thật sao? Ta cũng nghĩ như vậy. Ây cười cười. Thầm nghĩ dâu trắng nhưng là với người nam nhân kia chiến đấu qua tồn tại. Đánh bại dâu trắng. Tài năng chứng minh hắn vượt qua người nam nhân kia. Tài năng chứng minh hắn tồn tại ý nghĩa. Roger đã trở thành Ây chấp niệm. Hiện tại Ây đầy đầu đều là trở thành hải tặc vương. Chứng minh chính mình không kém gì Roger. Chứng minh chính mình tồn tại ý nghĩa. Khai hoàn yến hội, Ây rời đi nơi này. Băng hải tặc tóc đỏ phó thuyền trưởng Ben Beckman cho mình điểm thuốc lá. Nói, vì cái gì để cho hắn đi khiêu chiến dâu trắng. Tóc đỏ trầm giọng nói, bởi vì hắn nếu như đi khiêu chiến Doflamingo nói. Rất có thể sẽ mất mạng. 791/1973-83 HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.